Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2050, chương 2051, đại la xuất thủ. Smiley, kim long xuyên toa, từng tái từng cái thánh nhân chết thảm, mà Bách Lý Thành bốn phía, phòng ốc sụp xuống, đại địa nổ tung, toàn bộ Bách Lý Thành hầu như đều được phế tích. Làm kim long tiêu thất một khắc kia, toàn bộ hư không bên trong còn có thể đứng, chỉ còn lại có không đến bách phu. Những thứ này người toàn bộ đều là hỗn độn cường giả. Hơn nữa, những thứ này hỗn độn cường giả cũng là vết thương chằng chịt, khuôn mặt sắc thương bạch, cùng may mắn còn sống. Diệp Lăng thân thể liền phiêu nhiên di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Nhìn trước mắt đây hết thảy, căn bản không có bất kỳ thương hại cùng hối hận màu sắc. Muốn giết hắn, sẽ làm xong bị tàn sát chuẩn bị. Đây chính là Diệp Lăng, chính là đã từng tam giới đệ nhất nhân, giết toàn bộ tam giới đều gà chó không yên nhân vật đáng sợ. Quá khỏe khoắn nữa à. Diệp Lăng, không hổ là Diệp Lăng a. Không hổ là đã từng tam giới đệ nhất nhân, cho dù là đến rồi tam thập tam ngoại thiên, ai có thể che lấp phong mang của hắn. Cửa thành chỗ Bách Hiểu Xanh kích động gầm nhẹ, đây mới thật sự là tam giới đệ nhất nhân a. Dù cho đi tới tam thập tam ngoại thiên làm lại đã tới, vậy thì thế nào, ta muốn giết người, ai có thể chạy trối chết, còn có ai muốn giết ta, đứng ra. Cái kia nổi giữa không trung Diệp Lăng đột nhiên lại nở nụ cười. Hư không trong trăm vị đầu sỏ lại bị Diệp Lăng dọa cho từng tái rút lui mấy bước, hung uy hiển hách, sát cơ sông ngày. Ngươi quá tùy tiện. Đang ở này lúc, cửa thành chỗ Bách Lý Kiều Nhu trực tiếp đi xuất hiện, khuôn mặt sắc băng lãnh tới cực điểm, trong mắt một đáng sợ lửa giận đang không ngừng nhúc nhích. Bách Lý gia tộc, hầu như ngàn người toàn bộ chết ở Diệp Lăng tay lên. Đây cơ hồ là một cái thảm liệt vừa trầm đau đả kích, làm cho Bách Lý Kiều Nhu đều hoàn toàn nổ tung. Diệp Lăng nhìn cái kia quyến rũ như yêu nữ nhân, lãnh đạm nở nụ cười, tràn đầy đạm nhiên, ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta hoàn thủ? Nếu là như vậy, ta đây có thể sẽ không đáp ứng. Hoặc có lẽ là, ngươi cho rằng trong hỗn độn kỳ ngươi, có tư cách có thực lực giết ta sao? Diệp Lăng mỉm cười nói, trước mặt cái này Bách Lý Kiều Nhu là mạnh, nhưng là phải giết hắn, lại căn bản không tư cách này. Mặc dù là ta giết không được ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi. Ta Bách Lý gia tộc hỗn độn cường giả đâu chỉ hơn 1000. Hỗn độn hậu kỳ tồn tại cũng không phải số ít. Ngươi cùng ta Bách Lý gia kết hạ như vậy thù hận, còn nghĩ đi sao? Bách Lý Kiều Nhu lắc đầu, trong tròng mắt xương lạnh ánh sáng hầu như đều nhanh muốn bay ra. Thật sự là không che giấu được. Hỗn độn hậu kỳ, Diệp Lăng khinh thường nở nụ cười, mà sau nhìn một chút Bách Hiểu Xanh. Hàng này rất cơ trí. Nhất Lưu Khói Nhi chạy tới Diệp Lăng bên người. Tin tưởng ta, ta mới vừa rồi là thâm nhập trại địch tìm hiểu địch. Ta thế nào lại là mặc kệ huynh đệ người đâu. Đánh nàng, đánh cái này vương bát đản. Bách Hiểu Xanh quơ nắm tay gào khóc kêu loạn. Bách Lý Kiều Nhu càng là giận không chỗ phát tiết. Nhìn cái này hai mặt vương bát đản hận không thể bóp chết hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ai có thể ngăn ta? Đột nhiên, Diệp Lăng lành lạnh cười, mà sau mang theo Bách Hiểu Xanh cần cổ nhất phi trùng thiên, hướng Bách Lý Thành bên ngoài điên cuồng vọt tới, tốc độ cực nhanh, chạy đi đâu? Đang ở này lúc, cái kia Bách Lý Kiều Nhu chỉ một điểm, một đạo phẳng phất là sợi tơ một dạng bóng trắng thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Quỷ dị lung lay, rầm rầm hưu, bạch sắc sợi tơ lóe lên, tản ra rộng lớn thần quang, phá cho ta. mang theo Bách Hiểu Xanh, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, bên cạnh hắn quấn vòng quanh Nhất Long Nhất Phượng trực tiếp rít gào mà ra, hướng cái kia bạch sắc sợi tơ đánh tới. Hai người chạm vào nhau, ở hư không bên trong trực tiếp nổ vang. Bả, đem, màu trắng sợi tơ căn bản không có bất kỳ phòng bị, đã bị Nhất Long Nhất Phượng cho trực tiếp đánh thành đống cặn bã. Hỗn đàn, Bách Lý Kiều Nhu nhìn Diệp Lăng thân ảnh hướng về phương xa cướp đoạt, cắn răng nghiến lợi điên cuống hét lên. Nhưng là đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên có mây đen cuộn, rầm rầm rầm, phảng phất là có lôi ở cuộn một dạng, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng hoàn toàn thay đổi nhan sắc. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn đến đáng sợ kia mây đen, sắc mặt đại biến. Không được, Bách Lý gia tộc lão tổ xuất thủ. Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống đứng lên, bị hắn xách Bách Hiểu Xanh nghe đến đó, thiếu chút nữa không có bị hù chết. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thương bạch tái nhợt, thân thể kịch liệt run rẩy. Bách Lý gia tộc lão tổ, đây chẳng phải là đường đường đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò? Cái này chờ tồn tại, phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, đều là tuyệt đối đáng sợ vô địch cường giả a. Đang ở này lúc, theo cái kia ô đám mây bên trong, dĩ nhiên trực tiếp lộ ra một cái đáng sợ cự trường, mang theo cuồn cuộn sát khí, hướng Diệp Lăng nơi đây vỗ xuống. Ngũ chỉ rõ ràng, thần quang lượn lờ, đáng sợ kia cự trường, dĩ nhiên ở xuất hiện một khắc kia, trực tiếp đem bốn phương tám hướng hư không đều cho trực tiếp chấn vỡ. Răng rắc, từng đạo nứt khe phảng phất mạc nhện tựa như bò đầy toàn bộ hư không. Đại la hỗn độn cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền, đáng sợ tới cực điểm. Ha ha, lão tổ xuất thủ, lão tổ uy vũ, bà, đem, cái này vương bát đản trực tiếp vỗ nát bấy. Ta Bách Lý gia tộc uy danh không thể nhục. Đúng, giết hắn đi, thay các huynh đệ báo thù. Lão tổ xuất thủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bách Lý thành cường giả đều là vô cùng kích động. Bách Lý Kiều Nhu cũng là nở nụ cười, nắm quả đấm thật chặt, trong mắt thần quang tràn đầy. Nàng ra ra xuất thủ, đại biểu cho nàng Bách Lý gia tộc người đáng sợ nhất nổi giận. Phóng nhãn cái này triệu dặm lãnh thổ, ai có thể chống lại nàng ra ra lửa giận? Ở cự trường dưới Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh đều cảm giác được máu tươi của mình phảng phất đều bị đông lại, linh hồn đều cơ hồ cũng bị xé rách thành mảnh nhỏ. Xong, xong a, sớm biết lão tử còn không bằng làm Bách Lý Kiều Nhu tiểu bạch kiểm a. Đại la hỗn độn a, lão tử cả đời đều không cảm tưởng quá, làm sao sẽ gặp phải nhân vật như vậy a. Bách Hiểu Xanh hầu như muốn khóc. Hắn hận không thể lần nữa phi xuống phía dưới làm Bách Lý Kiều Nhu thỏ bảo bảo. Nhưng là nhãn xuống, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết a. Câm miệng, không chết được. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, lập tức chỉ một điểm, tinh thần tháp tràn đầy đầy trời huyền diệu tinh quang, trực tiếp từ trong tay của hắn phi lướt mà ra. Trong một sát na, tinh thần tháp thay đổi lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, từng luồng tinh quang chảy xuôi ở thân tháp chi lên, huyền diệu tối nghĩa, rầm rầm rầm, cự trưởng hung hãn vỗ xuống, thế không thể đỡ, mà tinh thần tháp tắc thì là phóng lên cao, hướng cái kia cự trưởng liền trực tiếp đỉnh quá khứ, tốc độ nhanh như lưu tinh. Đùng, bỗng nhiên trong lúc đó, hai người đánh vào nhau, toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào giờ khắc này lâm vào chân không trạng thái bên trong. Tất cả đều ngừng, phong, không hề gào thét, không khí, không hề lưu thông, mọi người, đều ngừng ở hô hấp, trái tim tựa hồ đều ngừng đập. Nhưng là, ngay sau đó, một đáng sợ bão táp, theo tinh thần tháp cùng cái kia cự trưởng bên trong, điên cuồng bạo khởi, mà sau hướng bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra. Không được, Diệp Lăng mặt sắc tức thì đại biến. Hắn cùng Bách Hiểu Xanh thân ảnh trực tiếp bị hất tung lên, hướng về phương xa điên cuồng đập tới. Bốn càng đưa đến một tuần lễ mới, cầu thanh, cầu vote tốt, cầu đề cử, cảm ơn nhiều. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.